Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Tinh tinh bí ẩn. Một đêm này, Lý Vô Ngạo là tà hỏa lớn tuôn, chống trận liên tục, mà tịch mịch ở quá 5 năm dài Nasuhi. Cũng là ở Lý Vô Ngạo cuồng phong bạo vũ một giặc mưa móc làm dịu chi. Nhiệt tình như lửa, nhu tình như nước lệnh được Lý Vô Ngạo càng là hùng vĩ đại triển. Đối với Nasuhi là bằng mọi cách chiều mến, mật thiết thân ái, ước chừng ở Nasuhi tuyết trắng mềm mại, linh lung kiều xinh đẹp như ngọc thân thể chi. Phát tiết 5-6 lần tà ác chi hỏa, thấy Nasuhi ở chính mình cuồng phong bạo vũ một dạng xương sớm ân ái chi. Gắt gao đóng ngôi sao một dạng đôi mắt đẹp, hơi yêu kiều lấy, xinh đẹp khuynh thành vô song ngọc dung chi, nổi lên một bộ có chút thỏa mãn cười nhạt dung. Lý Vô Ngạo đối với mình có thể trong người tâm triệt để chinh phục vị này cực phẩm đại mỹ nữ, cũng là cảm thấy vô cùng tự hào kiêu ngạo. Nasuhi đã được đến thỏa mãn, nhưng Lý Vô Ngạo người tà hỏa cũng là phảng phất vô cùng vô tận, cồn đáng không ngớt, đem Nasuhi nhẹ nhàng đặt ở mềm mại ấm áp thảo điện chi. Lý Vô Ngạo liền cười tà, đánh về phía bên cạnh đã sớm xuân tình như lửa, di chuyển liễu tình muốn Sakura, Karin, Minako, Yugito, Huỳnh ngũ nữ thân. Kế đó, Lý Vô Ngạo tiếp tục đại triển hùng phong, thấy thế thân thể ở Nasuhi cùng Sakura sau nữ kiều Miyuki bạch, linh lung đẫy đà ôn nhuyễn thân thể mềm mại chi, lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, đem trong cơ thể mình cuồn cuộn sôi trào tà ác chi hỏa. Một đợt tiếp một đợt phát tiết vào sau nữ xinh đẹp thân thể. Trận này Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sau nữ nhân giữa hoang đường hoan yêu, ước chừng rằng co một ngày một đêm. Thẳng đến sau nữ nhân đều là thân thể mềm mại bùn rùn, cả người không còn chút sức lực nào, bất kham tái chiến, hài lòng Lý Vô Ngạo cũng mới đình chỉ lão nghiêu cày ruộng một dạng cày cấy động tác. Gắt gao ôm lấy sau nữ nhân mỹ lệ trắng như tuyết kiều mềm thân thể, ở ôn hương nguyễn ngọc trong, cùng sau nữ nhân cùng nhau, chậm rãi tiến nhập mơ mộng. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sau nữ nhân đang nghỉ ngơi đầy đủ sau đó mới chỉ có cùng nhau yếu ớt hồi tỉnh lại, nhìn dị độ không gian bên trong mềm mại ấm áp thảo điện chi hiện ra không gì sánh được hoang đường một màn. Nasuhi sau nữ dung nhan tuyệt mỹ đều là hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Lý Vô Ngạo thì là khẽ cười một tiếng, lại ôm Nasuhi tuyết trắng kiều mềm, linh lung đẫy đà hoàn mỹ thân thể, tiếp tục thân thiết hoàn ái một cái biết, đem giọt cuối cùng tà hỏa rót vào Nasuhi trong cơ thể bên trong. Lúc này mới ở Nasuhi cùng chúng nữ gần như khu trục một dạng thúc dục chi, cầm lấy y phục của mình vớ mặc vào, làm Lý Vô Ngạo mặc y phục của mình vớ sau đó. Tại chỗ Nasuhi sau nữ nhân cũng đều dồn dập cầm lấy riêng mình đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ lạ dị trạng cháo khâu, hung y, váy ngắn, tiểu khố, tất chân, các loại, chờ chậm rãi mặc vào, ngắm cùng với chính mình 6 vị thiên hương quốc sắc, xinh đẹp vô cùng các nữ nhân mang theo một nhè nhẹ ngượng ngùng ý, nhẹ nhàng mà ăn mặc riêng mình quần áo tất chân, thưởng thức cái này vô biên xinh đẹp, yêu nhã cảnh sắc. Lý Vô Ngạo khóe miệng chứa một nụ cười, tâm thần câu thoải mái. Cái này cùng chung nữ thân mật hoan ái so với, có một phen đặc biệt tư vị a. Thấy Lý Vô Ngạo mang theo tà ý ánh mắt nhìn về phía chính mình, Nasuhi sau nữ tuyệt mỹ ngọc dung đều là hơi đỏ lên, nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, dồn dập cầm lấy quần áo che khuất chính mình người bộ vị mấu chốt, cũng thật nhanh mặc vào. Hắc hắc, xấu hổ cái gì, tối hôm qua cũng đều không phải ở chồng ôn tình hầu hạ chi. muốn sống muốn chết sao? Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, xú tiểu tử, một chút cũng không đứng đắn. Nasuhi dậm một câu, vội vã hơi xoay người, đưa lưng về phía Lý Vô Ngạo, đem chính mình mê vụ xâm lâm nữ sĩ báo văn gợi cảm tiểu khố cho thật nhanh mặc đi. Mà Sakura, các loại, chờ nữ nhân, cũng là ngượng ngùng lấy, dồn dập cầm lấy quần áo, ngăn che mắc cỡ địa phương, cũng thật nhanh mặc vào. Sau một lát, Nasuhi sáu nữ nhân đều mặc được rồi riêng mình quần áo cùng tất chân giày. Nhìn mặc quần áo tất chân giày sáu nữ nhân, hiện ra một phen càng thêm xinh đẹp bức người. Hạc quang bắn ra bốn phía tuyệt hảo phong cảnh đến, Lý Vô Ngạo cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cảm thán cái này Hokage thế giới thực sự là như thế đa kiều a. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sáu nữ nhân cùng nhau đi tới dị độ không gian bên trong, một cái từ Lý Vô Ngạo chakra năng lượng sở ngưng tụ mà thành trong suốt bờ sông nhỏ. Nhẹ nhàng rửa mặt xong tất sau đó, Nasuhi sáu nữ nhân lại đem bắt đầu cây châm, vuốt thuận một cái xốc xếch mái tóc, cũng cầm đồ trang điểm, cải trang một cái lần, nhìn diễm lệ vô song, hoa chi chiêu triển rất nhiều kiều thê mỹ thiếp. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, tâm lý đắc ý cực kỳ. Vô Ngạo, chúng ta đi ra ngoài đi, nhìn Tinh Tinh còn ở đó hay không. Nasuhi chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, chúng ta cái này đi ra ngoài đi, thu thập một, liền phản hồi Konoha thôn Ahat. Lý Vô Ngạo khẽ cười bằng lòng, liền mang theo một hồi toàn phong, đem Nasuhi sáu nữ nhân cùng nhau quyển ra chính mình dị độ không gian. Đi tới Nasuhi ở 5 năm dài trong sơn động, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi sáu nữ nhân chậm rãi đi vào Nasuhi trong phòng ngủ, nhìn cái kia trưng bày ở ngăn tủ chi bình yên vô sự nước sơn hắc phát sáng đại tinh tinh. Nasuhi cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chợt, Nasuhi nhìn phía đống nhỏ trong con mắt, cũng là hiện ra một chút phức tạp đến. Khẽ than nói ra, cái này tinh tinh, dù sao cũng là vật bất tường a. Chúng ta nên xử trí như thế nào? Đem vĩnh cửu phong ấn, ném xuống biển sao? Vứt bỏ viên này đại tinh tinh, hoàn toàn không cần phải. Nasu, tin tưởng lão công, ta có thể vạch trần viên này thiên ngoại vẫn thạch bí mật. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đi tới Nasuhi trước mặt, vươn tay nhỏ bé, đem viên kia nước sơn hắc quang sáng đại tinh tinh cầm trong tay. Cẩn thận, cái hành tinh này rất cổ quái, tuy là có thể tăng cường ninja chakra năng lượng Wasu vì thế nhưng cũng có thể trình độ lớn nhất địa tổn hại ninja thân thể. Chấm ngoặc kép, Nasuhi thấy Lý Vô Ngạo cứ như vậy tướng tinh tinh cầm trong tay, làm liền vội vàng nói, không có việc gì, Nasu, hắc hắc, cái hành tinh này, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lắc đầu, ý bảo Nasuhi vô sự, sau đó liền cầm lên viên này nước sơn hắc phát sáng đại tinh tinh, tỉ mỉ quan sát, một bên cẩn thận tỉ mỉ người nghiên cứu, một bên nhẹ giọng nói, thấy Lý Vô Ngạo cầm lấy tinh tinh, cố ý phải nghiên cứu, Nasuhi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp nhìn về phía còn lại ngũ nữ, đã thấy Sakura, các loại, chờ nữ nhân, đều là hướng về phía Nasuhi mỉm cười, lắc đầu, ý bảo nàng yên tâm. Mà huyệt đây, càng là đôi môi hơi mở ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Nasuhi, nhẹ giọng nói ra, Nasu lớn tỉ tỉ, sư phụ lão công, nhưng là rất lợi hại nha, ngươi liền yên tâm được rồi, viên này đại tinh tinh, tuy là đặc biệt, nhưng là không tổn thương được lão công. Chấm ngoặc kép, nghe huỳnh nói như thế, lại thấy cầm đại tinh tinh nghiên cứu một lúc lâu Lý Vô Ngạo không có gì phản ứng dị thường, biết Lý Vô Ngạo thật Rikumu sâu khó lường. vượt qua xa chính mình có thể đụng Natsuhi, giờ cũng hơi chút yên tâm đến. Bất quá, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, nàng vẫn là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo trong tay Đại Tinh Tinh. Làm xong một ngày phát sinh bất lợi tình huống, liền lập tức tiến lên tương trợ chuẩn bị. Cầu thanh, cầu vốt tốt thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.